Đảo mắt đã 2 tháng đi qua, hiện tại bụng Lâm Kiều Kiều đã hơi phồng lên. Mấy ngày trước mẹ Lâm tới thăm cô, còn gọi điện thoại trước, vì thế Lâm Kiều Kiều và Trương Quốc Dương về biệt thự, thật may bà không nhìn ra cái gì khác thường, mà Trương Đào vẫn sống trong đắc ý, hoàn toàn nhận được món hời sau khi ly hôn, công ty phát triển và chiêu mộ được không ít người, trừ việc đôi khi sẽ cùng Kim Ngọc Phượng lên giường thì hết thảy mọi thứ đều tốt. Không sai, Trương Đào đã thành bạn giường của Kim Ngọc Phượng, nhưng hắn tự an ủi bản thân, hắn là đang nhẫn nhục chịu đựng, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, mấy tháng qua hắn cảm thấy dục vọng ngày càng mãnh liệt. Một mình Trần Tĩnh Du không thỏa mãn được hắn, Hạ Hoan Tâm lại là thai phụ, Lý Tuyết Oánh có kim chủ, ngẫm nghĩ lại chỉ có Kim Ngọc Phượng. Mặc dù tuổi hơi lớn một chút, bên dưới cũng rộng, nhưng dáng người không tồi. Quan trọng là cô ta mang lại chỗ tốt cho hắn. Nhìn Trương Đào hăng hái khí phách, Kim Ngọc Phượng càng thêm vừa lòng. Tuy rằng Trương Đào hoa tâm, nhưng cô ta cũng không phải dạng tốt lành. Bạn giường thay đổi người này rồi đến người khác, trước kia thì không nói, hiện tại cô ta dễ dàng tìm ra những tiêu thịt tươi chất lượng tốt mới ra xã hội, nhưng những người có điều kiện tốt lại cam tâm tình nguyện lại quá ít. Trương Quốc Dương nói với con trai rằng ông ở nhà một mình quá rảnh rỗi, cho nên muốn làm bảo vệ. Trương Đào ban đầu không đồng ý, cảm thấy ba làm bảo vệ chẳng khác gì ném sạch mặt mũi của hắn. Nhưng khi nghe Trương Quốc Dương nói người khác không quen biết ông cũng sẽ không nói lung tung, nếu hắn không đồng ý ông sẽ về quê, cuối cùng vẫn không lay chuyển được ý nghĩ của ba, hắn đành đồng ý, trên danh nghĩa, Trương Quốc Dương làm bảo vệ cho tiểu khu của Lâm Kiều Kiều. Là Lâm Kiều Kiều dùng quan hệ xin việc cho ông, mà trên thực tế, mỗi ngày ông làm gì thì chỉ có ông mới biết. Toàn bộ màn trong phòng đều được kéo lên, đôi ba chồng con dâu thân mình trần trụi cùng nhìn vào màn hình tivi lớn. Đây là bộ phim Trương Quốc Dương tìm được, nam nữ chính bên trong cũng là ba chồng con dâu, ba chồng hói đầu đang cường bạo con dâu nhỏ xinh đẹp, phía dưới của Trương Quốc Dương đã sớm cứng rắn như thiết, chọc chọc và mông nhỏ phía trước. Hai tay bóp nắn hai khỏa thỏ ngọc bởi vì mang thai mà càng thêm đầy đặn. Ông buông Lâm Kiều Kiều ra, miệng bắt đầu hôn lên cái miệng nhỏ hồng anh. Đôi môi lửa nóng vừa dán tới, trong lòng Lâm Kiều Kiều tức khắc cảm nhận được một trận nhộn nhạo. Cánh tay ôm chặt ông không bỏ, nhiệt tình đáp lại, Trương Quốc Dương vừa hôn lại nhịn không được đè lên người cô, vì sợ ảnh hưởng đến bụng, ông không dám dùng lực. Hai tay ông bao lấy vú lớn, nhẹ nhàng nhào nặn, đầu lưỡi liếm láp cánh môi Lâm Kiều Kiều, khiến cô thở hồng hộc. Lâm Kiều Kiều ôm lấy hai đầu gối, tự mình tách hai chân, hoa huyệt mềm mại bại lộ trong mắt ông. Mắt thấy âm hộ đã ướt đẫm, Trương Quốc Dương vội vàng nắm côn thịt đưa vào hoa huyệt, sau khi vùi vào liền thỏa mãn thở lên một tiếng, đường đi cực nóng như muốn làm nóng chảy gậy thịt hắn, tiểu huyệt của Lâm Kiều Kiều sau khi bị gậy thịt xâm nhập liền cố sức trói buộc lão gậy thịt, sướng đến mức làm người dục tiên dục tử, ba chồng. Thật thoải mái, mau động. Hai chân ép chặt trước ngực, hai tay ôm cổ ông, đầu gối cố định trên ngực cường tráng. Hạ thể hai người ép sát gắt gao. Gậy thịt nóng hầm hập trong đột ngột nhảy lên, cảm giác phong phú này làm cô thích cực kỳ, con dâu nhỏ đã ra lệnh, ông không dám không đáp ứng. Đôi tay ấn lên cẳng chân cô bắt đầu thọc vào rút ra, từ đầu ông còn cố kỵ bụng cô, đưa đầy có chút trì trệ, nhưng Lâm Kiều Kiều lại không thuận theo, huyệt nhỏ cố ý kẹp chặt ông như muốn làm gậy thịt gãy đi, khiến ý chí vốn đã không kiên định của Trương Quốc Dương cũng tan biến. Mọi thứ tạm thời vứt ra sau đầu, chỉ lo bắt lấy mông cô mà thao lộng, cô con dâu trong tivi cũng đã bị ba chồng thao đến mềm nhũn, miệng phát ra tiếng rên rỉ, thanh âm vang lên đan xen cùng với tiếng rên rỉ của Lâm Kiều Kiều, hết đợt này đến đợt khác, tiểu huyệt vô cùng ướt át, gậy thịt điên cuồng định vào trong, hoa tâm bị va chạm đến tê mỏi, tần suất thọc vào rút ra khiến miệng huyệt co rút lại, nhanh chóng đẩy cô lên cao trào, ba chồng, con muốn tới. Cô không nhịn được thét chói tai, tiểu huyệt co rút ngậm chặt gậy thịt. Trương Quốc Dương cắn răng chịu đựng ý nghĩ muốn bắn, nhìn Lâm Kiều Kiều phản ứng kịch liệt như vậy, gương mặt ông thoáng hiện vẻ ảo não, con chặt như vậy khi cắm vào có làm đứa bé bị thương không đây, sẽ không? Lâm Kiều Kiều liếm môi, thấy vẻ mặt lo lắng của ông, hôm qua con mới đi kiểm tra rồi sao? Bác sĩ nói con rất tốt, không cần phải lo lắng, khi nào không thoải mái con sẽ nói. Trong tivi cô con dâu cũng tiết thân. Mắt thấy ba chồng đang đùa giỡn các huyệt mình, đồng thời cảm giác được vật trong cơ thể mình lại cứng rắn, hai người liếc nhìn nhau một cái, nếu ba lo lắng thì cắm mặt sau đi, nói xong, Lâm Kiều Kiều có chút ngượng ngùng xoay người lại, cô chủ động định mông lên khiến ba chồng thấy rõ các huyệt phấn nộn, vừa rồi tiết thân dịch nhầy đã làm ướt cửa động, nơi này còn chưa có người đàn ông nào khám phá. Côn thịt ông cũng ướt đẫm, tất cả đều là dâm thủy sau khi cô cao trào. Lâm Kiều Kiều giàu mông nghênh đón gậy thịt ba chồng tiến vào, nghĩ đến việc có thể cắm cúc huyệt của con dâu, Trương Quốc Dương cực kỳ hưng phấn, đặt quy đầu lên huyệt khẩu đang khép lại, chậm rãi đâm vào trong. Cúc huyệt cô vừa chặt vừa hẹp nhưng miệng huyệt co giãn. Thế những quy đầu cắm vào, ngay lập tức bị bao chặt. Loại cảm giác bị trói này quả thật mất hồn, hơn nữa bên trong lại ướt át, Lâm Kiều Kiều nhíu mày. Cúc huyệt bị căng làm cô đau, nhưng không đau tê tâm liệt phế như cô tưởng, Trương Quốc Dương tràn đầy kích động, thấy con dâu không có biểu hiện thống khổ, ông liền không hề do, liền đẩy mông về phía trước, quy đầu căng ra thành ruột nhỏ hẹp đi vào. Vừa đi vào huyệt động sâu hẹp, Trương Quốc Dương có cảm giác như gậy thịt bị hút lấy, thịt non mấp máy ngậm thân gậy, Kiều Kiều, cúc huyệt con thật chặt, kẹp làm ba khó chịu. Ông hít sâu mấy hơi mới bình phục được nhịp tim đang đập mạnh. Ông không nghĩ các huyệt con dâu không thua gì tiêu huyệt, cũng sướng như vậy, a tướng quá, ba động đi. Lâm Kiều Kiều nhíu mày, tay nắm chặt miếng lót sofa, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cúc huyệt bị gậy thịt cỡ lớn căm, cô cảm thấy ruột như sắp nứt ra, Trương Quốc Dương nâng mông cô lên, gậy thịt bắt đầu thọc vào rút ra, chàng đạo không ướt như hoa huyệt. Côn thịt ở bên trong, cắm vài phút, càng ngày càng bôi trơn làm động tác cũng càng thêm thông thuận. Ba, chậm chút, Trương Quốc Dương thao càng lúc càng mạnh mẽ, bên trong bị thọc đến nóng rát, vừa sướng vừa thống khổ, miệng nhỏ xin tha, nhưng mông lại nâng càng cao, thậm chí còn chủ động cùng ông thọc vào rút ra, hai người đã sớm chiều ở chung lâu như vậy. Trương Quốc Dương biết vừa thoải mái vừa thống khổ, ông càng thêm ra sức. Côn thịt không ngừng xô xuyên qua một tiến vào, định vào thật sâu rồi lại rút ra, thịt non bên trong các huyệt cũng bị kéo ra sau đó lại bị đưa vào trong. Nếp uốn của các huyệt cũng bị côn thịt ngăm đen làm căng đến mức trơn nhẵn, miệng cúc huyệt bao bọc thân gậy đưa đầy cùng ông, thỉnh thoảng sẽ có rụt lại kẹp ông sướng cực kỳ, cũng không biết làm bao lâu, thẳng đến khi cảm thấy ruột không còn cảm giác, thanh âm trong miệng cũng thành những tiếng khàn khàn, Trương Quốc Dương mới đưa cho côn thịt bắn tinh dịch thẳng vào sâu trong tràng đạo, trên màn hình TV, lão ba chồng nở nụ cười dâm đãng, chất lỏng đặc sệt đồng thời chảy ra khỏi hai lỗ nhỏ của con dâu. Khóe mắt cô con dâu đọng lại vài giọt nước mắt, Trương Quốc Dương tắt TV, ông không muốn con dâu thấy đồ vật của lão ba chồng đáng khinh kia. Ông lão hói đầu với dáng người mập mạp kém xa ngàn dặm so với ông, điều quan trọng nhất là con dâu trong ngực cam tâm tình nguyện cùng ông hoan ái, điều này làm cho ông có cảm giác thành tựu.